and the Lord. Chương 14, sau thời gian phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, lại thêm một dungeon nữa đã bị biến mất. Lần này là sự sạch sẽ đến kỳ lạ của Đại Lâm Zura. Trước đây Đại Lâm Zura nổi tiếng với các dungeon mạo hiểm. Với các cấp độ cao nhất chẳng ai dám vào các dungeon ở Đại Lâm Zura. Chỉ với các quái vật hoang dã đã có một sức mạnh đáng gờm. Thông thường sẽ là từ cấp A trở lên hiếm lắm mới gặp được bầy goblin đang múa quạt trong rừng. Ừ thì goblin múa quạt. Hiếm mà. Về nó còn hiếm hơn cả số lần mà tác mỗi ngày một chép như thế này. Nhưng độ hiếm lại số lần con đệ tử của tác on phây. Các cột cao vút trời của kỳ Zura trước đây đã biến mất. Cái dungeon cuối cùng cũng đã bị phá đảo bởi một người nào đó. Từ bên trong cánh rừng bước ra, một dáng vẻ quen thuộc đến lạ thường. Chiều cao 3 mét của người bên trong cánh rừng chậm chạp bước ra. Anh ta bước theo từng nhịp chân của mình tạo nên sự bí ẩn của anh ta. Dù đã bị bóng râm che hết tầm nhìn của chúng ta về phía anh ấy, nhưng chúng ta lại có thể thấy rõ những sự đáng sợ hay những tiếng gào thét đang đau khổ. Kêu gọi mọi người cứu nơi phát ra tiếng gào thét đó, tuy đó chỉ là sự vô hình do chúng ta tự tưởng tượng ra, nhưng nó vẫn rất là đáng sợ. Ánh sáng màu xanh đậm chạy xung quanh từ trung tâm ngực anh ta qua đôi vai vững chắc rồi nó đi xuống đôi chân mạnh mẽ đó. Trên tay hắn đang cầm một cái gì đó hình cầu. Vật đó đung đưa văng những chất lỏng nào đó không xác định được. Điều đáng chú ý ở thực thể đó là hai đôi mắt của hắn. Đôi mắt đó sáng lên như mắt của một con thú dữ xác định được con mồi của mình. Giữa ngực hắn là viên ngọc hình tam giác ngược. Nó là nguyên nhân có những luồng sáng màu xanh nhìn như sương mù trên cơ thể của thực thể đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực thể đó chính là Oách. Đã 300 năm trôi qua, dáng vẻ của hắn không hề khác gì từ lần tiến hóa cuối cùng. Nhưng chỉ số của Oách có tiến triển, nó tăng thêm vài triệu con số. Nhưng đó không phải là từ những con côn trùng mà hắn giết trong các dungeon, mà là do câu mọi người hay đồn về hắn. Oách mạnh lên sau mỗi trận chiến. Không những thế, hắn còn mạnh lên theo thời gian. Đó có thể là lời tán dương. Chỉ số sức mạnh của hắn giờ đã là 550 triệu. Hơn 300 năm trước 38 triệu đó là một sự phát triển đến mức không tưởng của Oách khi ở dưới nhân giới mà không phải một nơi xa hoa như thần giới. Nếu nói về các thành tựu trong 300 năm nay thì cũng sẽ có rất nhiều. Đó có thể tóm gọn lại thành các tin tức trong những bài báo của con người hay những lời truyền miệng. Điều đầu tiên. Tất cả Undead trên thế giới đã tập hợp đủ. Ngôi làng mới được xây tại một nơi mà xung quanh chỉ toàn là đồi núi cao. Không gian đó được Elan tạo nên, cậu ta đã tốn kha khá mana để tạo nên các dãy núi bao phủ lấy làng Undead. Lý do anh ta làm vậy là vì hiện tại Undead cần một lãnh thổ. Thứ hai là Undead còn quá yếu, chúng cần được huấn luyện để gia tăng sức mạnh của mình. Người huấn luyện họ sẽ là Euron. Mọi người đang nghĩ rằng tại sao người chỉ dạy Undead không phải là Oách. Thật ra Oách đã chỉ cho Euron cách sử dụng linh hồn. Rồi hắn đã ghi tất cả những thứ nên dạy cho Undead trong một cuốn sách dài hơn 100 trang. Khi Undead hoàn thành tất cả khóa đó thì họ mới có thể ra ngoài tự làm một cuộc phiêu lưu cho mình. Các Undead tuổi thọ trên 1000 năm lại rất khó thuộc những điều đó. Họ có lẽ đã quá quen với cách tăng sức mạnh cũ bằng cách vận linh hồn của mình để tăng sức mạnh thể chất. Nhưng cách dạy mới do chính tay Wake soạn ra nó là một kiểu dạng nâng cao nên khá khó với họ. Các Undead có tuổi từ 100 năm trở xuống lại thực hiện các kiểu huấn luyện này rất dễ. Tuổi nhỏ dễ dạy chăng? Đến giờ chỉ có duy nhất một mình Ignite với Euron là có thể ra ngoài phiêu lưu. Quách hắn soạn những cuốn sách như thế này là vì muốn cho tộc mạnh hơn rồi sau này ngấm vào các thế hệ sau, từ đó chủng tộc Undead trở nên hùng mạnh hơn. Do undead là chủng loài khá khó trong việc sinh sản dù undead mới đã có phân biệt ra làm nam với nữ. Cổ cũng có vụ phân biệt đó nhưng họ cũng chẳng để tâm đến cái vụ giới tính lắm. Khó khăn trong sinh sản đã làm cho tộc undead chậm phát triển hơn. Lúc tập hợp đủ các làng thì chỉ có 306 cá thể undead trong ngôi làng. Đến giờ nếu không có sự giúp đỡ của Wake có lẽ chỉ có 384 cá thể undead trong làng. Nhân lực sẽ thiếu thì không thể làm bất cứ điều gì nên được. Từ đó ta đến với điều thứ hai. Wake có thể triệu hồi undead. Chuyện này đến Wake cũng có phần bất ngờ. Cụ thể thì trong một ngày Wake đang nghỉ ngơi, hắn nhìn trong đống skill nhiều khủng bố của hắn thì bất chợt thấy một skill làm cho Wake muốn thốt lên. Summon Undead, hắn tò mò ngồi dậy khỏi cục đá rồi đưa tay lên. Summon Undead, ngay lập tức hơn 20 vòng tròn phép thuật được tạo ra dưới lòng đất. Những bộ xương được nổi lên từ các vòng tròn đó. Cái lõi dần được hình thành trước ngực của chúng. Euron ông ta hứng hở chạy lại chỗ Wake báo tin thì thấy những điều kỳ lạ đó. Há hốc mồm, hình chữ A mắt ông ta như sắp rơi ra. UN, Undead, chính sự bất ngờ của Euron làm cho Wake giật mình. Ông ta la lên như đây là lần đầu ông ấy thấy trong đời của mình vậy. Một Undead triệu hồi một Undead. Điều mà chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mới có. Nhưng hiện tại nó lại hiện ra trước mặt của Euron. Cũng nhờ khả năng đó mà hiện tại tộc Undead có đến 2367 cá thể. Người dân Undead lại mang ơn Wake lần nữa. Đây cũng là trường hợp mà Wake không lường trước được. Test skill thôi mà. Xong điều thứ hai giờ thì đến điều thứ ba. Mà pháp sư vĩ đại nhất thế giới đã chết. Cái ông mà dùng được nguyên tố bậc 4 đấy đã chết vì già. Một sự mất mát lớn với nhân loại nhưng không liên quan đến Wake. Điều thứ tư, Mikari không cho con người qua lại với rừng Jura nữa. Cụ thể rằng khi thấy Wake hết mức chăm lo cho Undead, cô đã không cho con người qua rừng Jura nữa. Cách cư xử của cô ta như vị vua ở khu rừng này vậy. Vốn dĩ cô làm thế vì muốn Undead phát triển tự nhiên hết có thể. Nếu họ có qua mà không có sự cho phép của Mikari thì sẽ có chiến tranh giữa hai thế lực. Cũng vừa lúc sự nguy hiểm của rừng Jura với thế giới giảm mạnh khi tất cả đan dần ở rừng Jura đã bị biến mất do Wake. Nên nếu loài người hay bất cứ chủng tộc nào khác dám khiêu chiến với rừng Jura, Wake cũng sẽ tham chiến. Qua lại hiện tại Wake đang cầm cái đầu của con trùm đan dần vừa rồi. Hắn bóp nát cái đầu đó, máu bắn lên bàn tay khô của Wake. Nhưng hắn ta không quan tâm gì tới những giọt máu đó lắm. Hắn nhìn thẳng lên trời thả lỏng người vài giây. Số tiền mà Wake vượt đan dần đưa hết cho Alan để anh ta mua những trợ cấp thiết yếu cho các undead ở đây. Hay giao dịch bằng một số loại quả trong khu rừng. Wake hắn bay thẳng một mạch về ngôi làng của mình. Rồi hắn định nghỉ vài ngày sau đó tìm cách trở nên mạnh hơn. Đúng hơn đó gọi là test tất cả skill của mình trong khoảng 300 năm vẫn không đủ cho Wake ghi nhớ tất cả skill của hắn. Tại bưu điện ở thần giới, một chàng trai tóc trắng với đôi cánh cùng màu sau lưng anh ta đang vui vẻ cầm bức thư. Đôi mắt xanh biển đã tạo nên sự bí hiểm thông minh của anh ta. Vậy người mình sẽ hầu hạ là một vệ thần tên Wake sao? Mình đã chờ suốt ngàn năm nay rồi. Tại một nơi nào đó ở thần giới, trong căn biệt thự được xây bằng gạch trắng, với bên ngoài của biệt thự là các hàng rào sắc nhọn. Đó là một căn biệt thự xa hoa, người sở hữu nó chắc hẳn rất giàu. Diện tích của căn biệt thự là hơn 100 km vuông. Sự xa hoa của biệt thự tỷ lệ thuận với sự hùng vĩ của nó. Những căn phòng được xếp song song với nhau nhìn rất đều. Dưới căn biệt thự là một đài thác nước chảy những gọi nước mát lạnh. Sân sau của căn biệt thự là vườn hoa với đầy đủ 7.749 loại hoa khác nhau. Bên trong căn biệt thự có 5 cô gái ngồi trên 5 chiếc ngai. Người đáng chú ý là cô gái ở giữa, cô ta đang chống cằm. Trên tay là lá thư mới tinh vừa được gửi cách đây không lâu. Họp nữa ư? Trái với cuộc họp, ta lại thích thú với vệ thần mới hơn. Cô ta kiêu ngạo nói rồi đốt cháy lá thư đang cầm trên tay. Sắp hết ác một rồi các cậu. D. Cách chương.